Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, tiệc ăn mừng. Theo nô tài đầu la lên, càng nhiều nô tài cùng nhau tiến lên đem bốn người bao bọc vây quanh. Đầu chọc còn muốn giải thích, nhưng mà đối phương không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Các ngươi biết rõ nơi này là nơi nào sao? Nơi này là phủ thành chủ. Các ngươi trấn yêu ti nhân luân không đến ở chỗ này phách lối. Không phải đều có thể hàng yêu chứ? Mà sao? Có bản lĩnh ở chỗ này diệt ta thử nhìn một chút a. Nô tài đầu ngoẹo đầu, nheo lại mắt trái đồng thời đem ngón tay cái so hướng mặt đất. Hoàn toàn không có đem trấn yêu ti bốn người để vào mắt. Gặp bọn hắn cũng không có phản ứng. Nô tài đầu đắc ý la lên. Chúng tiểu nhân, cho ta xuống vũ khí của bọn hắn. Tần phấn trên mặt nụ cười mở ra hai tay hướng về phía nô tài nói đến. Người nhìn ta không mang vũ khí, còn cần cho các ngươi cái gì sao? Nô tài nghe nói tần phấn ngẩn ra một chút, lại nhìn kỹ một chút giống như tần phấn thật đúng là không có cái gì mang. Hắn quay đầu nhìn về phía nô tài đầu. Nô tài đầu nhíu mày, sờ lấy cằm của mình. Hắn đột nhiên thấy được tần phấn trên ngón tay chiếc nhẫn. Lộ ra một tia tham lam dục vọng. Các loại, người chiếc nhẫn này ta xem rất nguy hiểm. Cũng cho ta xuống, coi như không thể có được. Thời gian ngắn thưởng thức cũng rất tốt. Dù sao trong ngày thường làm người bình thường bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến dạng. Này phẩm chất chiếc nhẫn. Ba cái tuyển hạng xuất hiện ở tần phấn trước mặt tuyển hạng một phát ra chiếc nhẫn ban thưởng đĩa. Cấp trận pháp lang khuê trận tuyển hạng 2 hảo ngôn thuyết phục toàn bộ điểm thuộc tính cộng 5. Tuyển hạng 3 trực tiếp xuất thủ toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 đám người chỉ thấy được trước mắt. Hiện lên một đạo hắc ảnh. Các loại kịp phản ứng thời điểm tần phấn đã đứng ở nô tài đầu trước mặt. Chiếc nhẫn này đối với tần phấn tới nói ý nghĩa không thể coi thường. Là sư phó lần thứ nhất đưa cho hắn lễ vật. Đối với tần phấn tới nói trình độ trọng yếu không thua bất kỳ đồ vật. Hắn không cho phép người khác tới cưỡng hiếp phần này hồi ức. Nhìn thấy tần phấn muốn động thủ, nô tài đầu chỉ vào hắn cái mũi nói đến. Thế nào, ngươi là muốn phản kháng? Nơi này là phủ thành chủ. Dù cho dạng này nô tài đầu cũng có chút chột dạ. Hắn biết mình không thể trêu vào những này người tu luyện. Cho tới bây giờ đều là ở nhờ thành chủ tên tuổi đến cáo mượn oai hùm mà thôi. Nhưng thật đúng là không có trấn yêu ti người có dũng khí trên phủ thành chủ động thủ qua. Chẳng lẽ không muốn chén cơm của mình sao? Tần phấn không nói gì. Nắm lên nô tài đầu cổ tay. Nhẹ nhàng bóp, tiếng vang lanh lảnh vang lên bên tai mọi người. Vì phòng ngừa nô tài đầu thanh âm nhao nhao đến mọi người. Ôn nhu tần phấn thuận thế đem nô tài đầu một cái tay khác nhét vào trong miệng của hắn. Ô ô ô ô, tần phấn động tác thật sự là quá nhanh. Nhanh đến liền nô tài đầu cảm giác đau đớn còn không có có hiệu quả. Hắn kịp phản ứng thời điểm miệng đã không nói được bảo. Hiện tại chỉ có thể phát ra một trận liên miên không ngừng trầm muộn thấp vang lên. Tất cả nô mới nhìn đến cảnh tượng này tất cả đều đình chỉ động tác. Thậm chí còn không ai kịp phản ứng. Tần huynh, chấm ngoặc kép, nghe được đầu chọc nói chuyện. Tần phấn xoay người lại hỏi. Thế nào? Nhưng đầu chọc không có tiếp tục nói hết. Tần phấn thủ đoạn có phải hay không có chút quá đầu? Không ai biết đến là sau lưng vương như nhìn thấy lần này cảnh tượng trong mắt toát ra điểm điểm. Tinh quang, quá đẹp rồi. Gặp đầu chọc im lặng. Tần phấn tiếp tục đối nô tài đầu nói đến. Ngươi sai lầm một điểm. Ta không phải trấn yêu ti người. Coi như thành chủ muốn tìm ta gây phiền phức. Ta cũng không để ý. Làm sao có thể. Đối với ngươi dạng này quý khách. Ta hoan nghênh còn đến không kịp. Một thanh âm đột ngột ở trước mặt mọi người vang lên. Mọi người ngẩng đầu. Phát hiện thành chủ đã sớm trên lầu cửa sổ chỗ nhìn xem đây hết thảy. Theo một trận dồn dập bộ pháp truyền đến. Thành chủ nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Tiểu hữu, đây là ta quản giáo bất lực. Tại dạng này đáng giá chúc mừng thời gian bên trong nhường bọn hạ nhân quét ngươi hưng. Ta rất xin lỗi. Tần phấn đánh giá một cái thành chủ bề ngoài. Cứ việc nhìn qua hắn đã tóc trắng phơ, nhưng vẫn như cũ hồng quang đầy mặt. Khoan hậu quần áo từ cao cấp vải vóc chế thành, lại che giấu không được cơ bắp. Người tốt, Thượng Kiếm Tông tiểu hữu, ta gọi La Văn, hoan nghênh đi vào La Thành. Hướng về phía Tần Phấn duỗi ra 10 ngón trên mang đầy đủ lộng lẫy chiếc nhẫn. Tần Phấn đưa tay quay về nắm. Mọi người thất thần làm gì? Tiệc ăn mừng ta đã sớm sai người sắp xếp xong xuôi. Còn không mau tiến đến ngồi một chút. La Văn ra hiệu mặt khác 3 người không muốn câu thúc. Mau mau vào nhà. Từ đầu đến cuối, La Văn cũng không có nhìn qua các nô tài một cái. Mà các nô tài cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng vang. Liền liền thụ thương nô tài đầu cũng sức liều toàn lực không lọt ra thanh âm tới. Tiểu hữu, La Thành thế nào? Đi tại hoa lệ trong lối đi nhỏ. La Văn hướng Tần Phấn hỏi. Tần Phấn nhún vai trả lời đến. Còn không tệ. Thật sao? Không cân nhắc thường trú La Thành sao? Nhóm chúng ta La Thành hiện tại liền thiếu người như ngươi mới. Đối mặt tai hại lúc có thể đứng ra. Nếu là ngươi nguyện ý. Thượng Kiếm Tông kia, chấm ngoặc kép, không có ý tứ. Ta ở chỗ này chỉ có nhiều sự tình không làm xong. Các loại toàn bộ kết thúc về sau ta liền sẽ trở lại trên núi. Đối mặt La Văn chiêu nạp, Tần Phấn không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. La Văn cũng không có tức giận, chỉ là cười cười. Mọi người đi tới to lớn trước bàn. Quả nhiên như La Văn nói tới bầy khắp xử lý. Có chút đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Tần Phấn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Có thể nói là làm sao lãng phí làm sao tới. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Tần Phấn được an bài tại La Văn chỗ ngồi bên cạnh. Trước khi bắt đầu, ta nghĩ trước nói mấy câu. Lần này có thể nói là gặp phải xưa nay chưa từng có to lớn nguy cơ. May mắn mà có các vị giải quyết sự kiện lần này. Đưa ta La Thành một cái thái bình. Ta trước kính mọi người một chén. La Văn nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Đầu chọc Trương Nghị Vương như cũng lập tức giơ ly rượu lên uống vào. Mà Tần Phấn thì không có tâm tư khách sáo. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là Ngọc Thạch ở nơi nào. Phảng phất là xem thấu Tần Phấn ý nghĩ. La Văn vỗ vỗ thủ trưởng. Lập tức có người đưa lên một túi Ngọc Thạch đặt ở Tần Phấn trước mặt. Chỉ là nghe được mặt bàn cùng cái túi tiếng va chạm. Tần Phấn liền trừng thẳng con mắt. Hắn đời này vẫn còn chưa qua nhiều như vậy Ngọc Thạch. La Văn hướng Tần Phấn ra hiệu. Tiểu hữu, đây đều là ngươi nhiệm vụ thù lao. Cá nhân ta tự tác chủ trương. Hướng bên trong tăng thêm 1.000 Ngọc Thạch. Tổng cộng 5.000. Mong rằng ngươi có thể thu hạ. Được rồi, không có vấn đề. Vượt quá mặt khác 3 người dự kiến. Tần Phấn tuyệt không mập mờ. Trực tiếp đem Ngọc Thạch nhét vào quần áo ở trong. Xem bọn hắn cũng có chút trông mà thèm. Cái này túi Ngọc Thạch có thể chống đỡ mấy người bọn hắn nguyệt bổng lộc. Tiểu hữu, chấm ngoặc kép, ta đã cự tuyệt qua ngươi một lần. La Văn lộ ra một ngụm răng trắng. Nói tiếp đi đến. Tiểu hữu, lần này không phải cưỡng cầu ngươi lưu lại. Ta hy vọng ngươi có thể để lại cho ta nhiều tu luyện pháp tử. Ta liền bộ xương giả này. Trước kia cũng là võ giả xuất sinh. Không có gì tu luyện thiên phú. Toàn bộ nhờ chiêu này hứng thú chống đỡ. Chỉ là yêu cầu này. Không quá phận a, lão hồ ly. Tần Phấn mắng thầm. Đã La Văn đã như thế giảm xuống yêu cầu. Nếu là mình sẽ không lại cho mặt mũi sợ là tất cả mọi người không qua được. Huống chi Tần Phấn còn tại người ta địa bàn trên đánh người ta người. Đối phương không chút nào so đo còn nhiều cho 1.000 Ngọc Thạch. Những này quả nhiên đều là phải thu lệ phí. Tần Phấn suy tư dưới. Tự mình có cái gì đây? Dạng này, La Thành chủ, ta có thể dạy ngươi một bộ quyền pháp. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Có, tại sao không có? La Văn khá cao hứng. Thân là võ giả. Truy cầu võ đạo chính là không thể bình thường hơn được chuyện. Huống chi còn là Thượng Kiếm Tông cao cấp đệ tử đánh ra quyền pháp. Vì sao không học? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.